Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 160, vào trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hay lắm nhanh, không đợi đón lấy nhận thưởng tiếp tục từng trận tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến, cái kia có hàng vạn con ngựa chạy trồm âm thanh phảng phất có thể làm đất rung núi chuyển bình thường, nghe động tĩnh này tuyệt không dưới mấy vạn. Không nghĩ đến Nhan tộc kỵ binh dĩ nhiên lựa chọn suốt đêm bôn tập, đây là muốn trong một đêm đem bọn họ triệt để hủy diệt. Chờ khách đến gần rồi, Thẩm Khang mới phát hiện những người này càng là một người ba mã, chẳng trách có tốc độ như thế, lúc này muốn nhiều hận bọn họ mới sẽ chọn suốt đêm bôn tập. Tường thành một bên cái kia nguyên bản uống rượu vung quyền cao thủ võ lâm môn cũng nghe được âm thanh, dồn dập vớ lấy binh khí cấp tốc hướng về trên tường thành cản. Đợi được tường thành nơi hướng về phương xa nhìn tới sau khi, những người này từng cái không nhịn được ngăn lại hô hấp, sắc mặt hơi trắng lên. Mấy vạn binh mã nhanh chóng chạy trồm mang đến chấn động lớn bao nhiêu, đúng là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Móng ngựa tung bay, gây nên cho bụi phảng phất che kín bầu trời. Xa xa nhìn tới thật giống như một mảnh dày đặc mây đen từ phương xa vọt tới bên này, tựa hồ phải đem toàn bộ Thanh Ngọc Quan, đều toàn bộ che đậy bao phủ. Bọn họ này mấy trăm người ở người ta trước mặt như muối bỏ biển, là như vậy nhỏ bé, hai người căn bản không thể so sánh. Có điều sau đó bọn họ liền đều hờ hững nở nụ cười, đem sở hữu tâm tình dứt bỏ, ngược lại cầm thật chặt đao kiếm trong tay. Ngược lại bọn họ cũng không có ý định trở lại, mấy vạn người và mấy ngàn người đối với bọn họ tới nói có khác nhau sao? Có điều ngoài thành lúc nào có thêm nhiều như vậy đá tảng. Sáng sớm hôm nay thời điểm rõ ràng vẫn không có. Quên đi, đều vào lúc này, cái nào còn có tâm tình muốn những thứ này. Tống Khuyết có lòng tin sao? Lẳng lặng nhìn phương xa cuốn lên đầy trời bụi mù, Tống Khuyết nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Tuy rằng ngoài miệng không hề nói gì, nhưng trong lòng là không khỏi thận trọng lên. Năm đó hắn từng xuất 1 vạn tinh binh đánh với 10 vạn, 10 trận chiến 10 thắng, do đó một lần đặt vững lĩnh Nam Tống gia địa vị. Nhưng khi đó chính mình chỉ thống soái 1 vạn tinh binh, hơn nữa còn là ở tại bọn hắn quen thuộc địa hình bị ổi chiến. Lại phối hợp hắn vô song chiến sách tự nhiên trăm trận trăm thắng. Nhưng trước mắt tình huống này không giống nhau, làm thành thật mà nói, cái đám này đám người ô hợp thật sự rất khó mang. Chỉ có một thân nhiệt huyết nhưng chỉ có thể xính cái dũng của thất phu, hoàn toàn không tổ chức không kỷ luật. Cũng may, những người này công phu đều không yếu, nếu là hơi cho hắn một chút thời gian hơn nữa huấn luyện tất là một nhánh trăm trận trăm thắng chi sư. Có thể hiện tại, bọn họ vừa vặn thiếu chính là thời gian. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu kế đều là nói suông. Đối mặt hơn vạn như hổ như sói kỵ binh, lại là chính diện quyết đấu, hắn coi như lợi hại đến đâu trong thời gian ngắn cũng là bó tay hết cách. Bất quá đối diện kỵ binh cũng không có gấp lập tức công thành, mà là đang đến gần Thanh Ngọc Quan trước lúc liền đánh mã mà quay về, chi thức khiêu khích giống như hướng về tường thành bên này dơ lên đao, nhìn dáng dấp tựa hồ muốn đóng quân lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ nhận được tin tức tấn công Thanh Ngọc Quan 3.000 thiết kỵ toàn bộ bị giết, ở sau khi bọn họ 3 vạn đại quân một người ba mã điên cuồng chạy về đằng này. Từ xuôi nam tới nay, bọn họ chưa từng chịu đến quá bực này tổn thất. Tiên phong 3.000 thiết kỵ một trận chiến mà không, đây là sỉ nhục càng là khiêu khích nợ máu phải trả bằng máu. Bất quá đối phương đã có bực này bản lĩnh, bọn họ cũng nhất định phải cực kỳ thận trọng, nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất thừa thế xông lên đem đối phương đánh đổ. Khoảng chừng có hơn 3 vạn người, đều là tinh nhuệ. Chỉ là nhìn lướt qua Tống Khuyết liền cơ bản phán đoán ra đối phương cơ bản tình huống, lông mày không nhịn được lần thứ hai khẽ nhíu một cái. Trận chiến này, khó a, 3 vạn đại quân. Con số này khiến Thẩm Khang trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Cái kia 3.000 người chặt bỏ đến cũng làm cho công lực của hắn tiêu hao quá nữa, 3 vạn người, ha ha, vẫn là quên đi, thật có thể đem người dây dưa đến chết. Thu hồi viễn vọng ánh mắt, Tống Khuyết quay đầu lại nhìn quanh một hồi, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chu vi này mấy trăm cao thủ võ lâm môn chưa qua chiến trận huấn luyện, một khi khai chiến bên dưới tất gặp từng người tự chiến, ở 3 vạn đại quân vây công dưới đưa đến tác dụng đem vi tử vi. Chân chính có thể tạo tác dụng chính là thêm vào Thẩm Khang ở bên trong 4 đại tông sư cảnh cao thủ, có cao thủ như vậy ở, bọn họ cũng không phải là không có sức đánh một trận. Thiếu chủ, chúng ta nếu muốn một trận chiến đêm này 3 vạn kỵ binh hết mức diệt cơ bản không thể, cùng với cứng đối cứng càng là dưới hạ sách. Nhưng lại có thể giết soái, đoạt chí. Chư vị đa số người trong giang hồ, không trải qua chiến trận nhưng cũng võ nghệ bất phàm, có thể cùng đang không ngừng đọ sức bên trong tận lực sát thương. Có điều ở một đòn có hiệu quả sau tuyệt đối không thể ham chiến, lấy bảo vệ mình dẫn đầu muốn. Một lần 300, 500, 3.000, 2.000, chỉ cần số lần hơn nhiều, cũng như thế có thể làm triệt để tan vỡ Thanh Ngọc Quan, không hẳn không thể mai táng này 3 vạn thiết kỵ. Chu vi những này cao thủ võ lâm môn cũng đều dồn dập gật đầu tán thành, tuy rằng không sao nghe hiểu, nhưng nghe tựa hồ là rất có đạo lý dáng vẻ. Thẩm trang chủ, những này nhan tộc kỵ binh đường dài buôn tập nhất định người kiệt sức ngựa hết hơi, tối nay chúng ta có muốn hay không đi cướp doanh trại? Cướp doanh trại liền không cần. Thẩm Khang quay đầu sau đó vỗ vỗ Mộ Ngôn Thừa vai, sau đó nhanh chân hướng về dưới thành tường đi đến. Mọi người đều đi về nghỉ, đêm nay ngủ cái thật cảm thấy. Đi ngủ, 3 vạn người ở bên ngoài nhìn chằm chằm đây, ai ngủ a, thiếu chủ nói đúng, đối phương dựng trại đóng quân tuyệt đối không thể không có phòng bị, cướp doanh trại chỉ có thể rơi vào mưu kế của người khác bên trong. Đại gia không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức thật ứng đối ngày mai đại chiến. Ngày mai không bằng liền trực tiếp mở cửa thành ra, lợi dụng trong thành phòng ốc đường phố triển khai hạng chiến, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa nhân số trên mang đến chênh lệch. Ôm đao Tống Khuyết đi theo Thẩm Khang phía sau từng bước một rơi xuống tường thành, nhưng trên mặt nhưng có một vệt làm sao cũng lái đi không được thận trọng. Mấy trăm đối với 3 vạn, này nhưng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Hệ thống, chúng ta tiếp tục mở ra bạc hòm báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ thu được Kỳ Lân Yên. Kỳ Lân Yên, cái kia dù nước tiểu liền có thể phá giải khói độc. Hệ thống, ngươi chơi ta đi tốt đẹp bạc hòm báu ngươi liền cho ta cái này. Quên đi, hệ thống, mở ra hoàng kim hòm báu. Chúc mừng ký chủ thu được tùy cơ nhân vật triệu hoán thẻ. Có thể tùy cơ triệu hoán một tên cảnh giới không thua kém tiên thiên cảnh cao thủ giúp đỡ, thời gian hiệu lực 1 phút. Có hay không lập tức sử dụng, hay không, liền 1 phút thời gian, vẫn là tùy cơ, hệ thống A, lão gia ngài là càng ngày càng biết chơi, quên đi, trước tiên giữ đi. Đêm cuối cùng hòm báu đánh xong, Thẩm Khang liền thật sự rơi xuống tường thành đi ngủ, đối với ngoài thành 3 vạn đại quân hoàn toàn không để ý, bên ngoài này 3 vạn kỵ binh nếu muốn trùng vào trong thành, trước tiên quá bát trận đồ lại nói. Có điều Thẩm Khang như thế không có tim không có phổi, nhưng hắn người không giống nhau, tuyệt đại đa số người cũng không dám đi ngủ, chừng chừng nhìn chằm chằm đối diện nhìn chăm chú một buổi tối, sinh sợ bọn họ đột nhiên đánh tới. Có điều một đêm trôi qua nhưng là tường an vô sự, đối phương cũng không có vội vã tấn công, mà là trải qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi mới thổi bay kèn lệnh, gõ nổi lên chống trận. Trùng, 3 vạn đại quân trải qua một quãng thời gian chỉnh đốn đã sớm liệt mở ra trận thế, có thể trên tường thành Thẩm Khang đối với tất cả những thứ này đều ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất xem cuộc vui giống như lẳng lặng nhìn bọn họ biểu diễn. Tất cả những thứ này không tầm thường cũng làm cho đối diện thống lĩnh trong lòng có ý thức cảnh giác, có điều hắn tin tưởng, coi như Thanh Ngọc Quan cứng như sắt thép, hắn 3 vạn thiết kỵ xuống cũng có thể đem ép thành phen cứng. Lạnh lạnh nhìn đối diện trên tường thành, tựa hồ nhìn thấy đầu tường hờ hững đứng thẳng Thẩm Khang, cầm đầu thống lĩnh khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Hôm nay, Thanh Ngọc Quan trên dưới đem không giữ lại ai. Chỉ là vung tay lên, mấy vạn thiết kỵ trong khoảnh khắc cuốn lên từng trận bụi bặm, đột nhiên vọt tới bên này. Trầm trọng tiếng vó ngựa truyền đến, từng làn phảng phất liên thành tường cũng bắt đầu run rẩy lên. Có thể chờ này mấy vạn kỵ binh đâm đầu thẳng vào đá tảng chồng sau, liền phảng phất lạc mất phương hướng rồi, ở bên trong lung tung trốn đi. Nguyên bản chỉnh tề trận hình tựa hồ chẳng biết lúc nào liền bị phân cách thành mấy khối. Đồng thời trong trận thống lĩnh cũng cảm giác được không đúng, lẽ ra lấy tốc độ của bọn họ, lúc này đã sớm nên vọt tới dưới thành tường. Làm sao cảm giác chu vi đá tảng liền chưa từng thay đổi, thật giống như bọn họ vẫn ở tại chỗ đào quanh bình thường. Không đúng, có kẻ địch. Đột nhiên, hắn nghe được đối diện tựa hồ có đồng dạng kỵ binh bôn tập âm thanh, trong lòng nhất thời cả kinh. Nghe thanh âm này sợ là đối diện có không xuống mấy ngàn người, nhưng là mơ mơ hồ hồ, nhưng nhìn không rõ ràng. Cục diện như thế cũng làm cho đáy lòng có một tia không ổn ý nghĩ. Không phải nói Thanh Ngọc Quan thủ tướng đã sớm bỏ thành mà chạy sao, những kỵ binh này là từ đâu tới, chẳng trách hắn 3.000 tiên phong toàn quân bị diệt, bang này mật thám hết thảy đều đáng chết. Bắn công cách trương.